Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là quà tặng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần kết thúc chiến cuộc của Liên Minh và Quân Thần Vương thì hắn đã trở về Vân Mộng Thành. Tuy nhiên, Tân Chủ Tế lại lấy lý do thời cơ chưa tới để không gặp, không hẹn. Và Lâm Bắc Thần thì cũng đã bị hai cô nàng thị nữ của mình làm thịt. Đặc điểm thú vị đấy là mỗi lần mà hắn gọi là tu luyện trên giường với bạn gái, người yêu các kiểu thì thực lực đều có tăng lên. Vì vậy thì tôi dự đoán là nếu mà để mà luyện được đủ 5 cái loại thuộc tính khác nhau của ngũ khí triều nguyên quyết thì có lẽ phải thịt thêm một đối tượng nữa. Đối tượng này có thể là Nhạc Hồng Hương, cũng có thể là Tần Chủ Tế, nhưng mà theo tôi nghĩ thì là Dạ Vị Ương chẳng hạn. Nói chung là mấy người này đều được, nhưng bắt buộc phải làm thế thì mới có đủ ngũ khí triều nguyên quyết để chiến với Vệ Danh Thần. Vệ Danh Thần bây giờ quá mạnh rồi, ngay cả cái phân thân mà Lâm Bắc Thần cũng phải đánh gọi là ói mửa ra mới thắng được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Trúc viện bây giờ náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi cầm thiệp mời mà đến, tụ họp mà Lâm Bắc Thần tổ chức đã sắp bắt đầu. Những người mắn mời lần này đều là đám bạn bè trong nhóm thiên kiêu tranh bá chiến ở Vân Mộng Thành và học viện sơ cấp số 3, như là Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Chu Khả Nhi, Thương Sơn Tuyết, Tiết Tiến, Mộc Cận Hàn, Thương Nguyệt, Tả Khâu Vô Song, trong đó còn có cả con gái của Cung Công được gọi là Cung Mộng, và những người quen biết như là Đường Thiên, Thôi Minh Quỷ. Các bạn học lúc trước bây giờ đã trưởng thành không ít, có một số thì đã chiến tử trong kiếp nạn, còn có một số người không rõ khung tung tích tỉ như là Bạch Khâm Vân. Trúc viện đã sớm chuẩn bị món ngon rượu ngon, còn có một số vật mà thần giới cũng tìm không thấy ở Đông Đạo Chân Châu là Lâm Bắc Thần đã đặc biệt chuẩn bị cho lần tụ hội này. Ngay từ đầu thì mọi người hơi e dè, dù sao thân phận và địa vị của Lâm Bắc Thần bây giờ là quá cao, những người khác khó mà theo kịp bóng lưng của hắn. Nhưng rất nhanh, dưới tác dụng của cồn thì mọi người đã bắt đầu thả lỏng, nhắc lại những chuyện ngày xưa, họ rất nhanh tìm được cảm xúc cộng minh. Đến tham gia tụ hội lần này, đại đa số đều đã tham gia tụ hội trúc viện lần trước. Lần đó người thì tòng quân, người thì học lên cao, tất cả đều phải rời khỏi Vân Mộng Thành. Lần đó rượu vào, mọi người đã thành lập một cái gọi là trúc viện phái. Mặc dù nó là sản phẩm của đám thiếu niên nghĩa khí, nhưng bây giờ nghĩ lại nó lại vô cùng thân thiết. Trong trường hợp này, Hàn Bất Phụ là cái tên không thể không nhắc đến. Trong cuộc tụ hội lần trước, Hàn Bất Phụ là một trong những nhân vật chính. Lão Hàn vẫn còn sống, ta nhất định phải tìm hắn về. Lâm Bắc Thần uống hơi nhiều, lớn tiếng nói. Cho dù hắn thực sự đến thế giới tử vong, ta cũng phải đến đó kéo hắn về lại. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn hắn về trúc viện, thoải mái uống một bữa với huynh đệ tỉ muội. Tất cả mọi người cùng hoan hô, cũng có người vành mắt ướt át. Lâm học trưởng, lần tụ hội trước, người đã từng hát một bài Tiếu Hồng Trần, đến giờ ta vẫn còn nhớ. Hôm nay, ngươi có thể hát lại lần nữa hay không? Ánh mắt của Mễ Như Yên sáng lấp lánh nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đắc ý cười nói, ta còn có bài hay hơn, các người có muốn nghe hay không? Mọi người ầm ầm hưởng ứng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra loa Bluetooth, mở lên ứng dụng NetAce Cloud Music, bắt đầu phát nhạc. Những năm tháng gió mưa đều chỉ một mình, từng có nước mắt, từng có sai lầm, cũng không còn nhớ rõ kiên trì là vì cái gì nữa. Đây là bài hát mà Lâm Bắc Thần đã gào lên vô số lần trong KTV ở kiếp trước, cũng là bài hát thể hiện tiêu chuẩn cao nhất khi mà hát karaoke của hắn. Dựa theo giai điệu của loa Bluetooth phát ra, hắn lập tức tìm lại cảm giác khi xưa. Mặc dù cảm thấy làn điệu ca từ của bài hát này rất lạ lẫm, nhưng đám người Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên lại bị tình cảm toát ra từ trên người Lâm Bắc Thần đả động. Lâm Bắc Thần hát đến nhập tâm, xuyên qua Đông Đảo Chân Châu, không phải vẫn luôn một mình hành tẩu trong mưa gió sao? Từng có nước mắt, từng có sai lầm. Ban đầu hắn muốn kiên trì quay về trái đất, nhưng bây giờ dường như đã không thể trở về được nữa. Ánh mắt quán lướt qua từng gương mặt, cảnh tượng này quen thuộc đến cỡ nào. Năm đó khi mà tốt nghiệp trung học, một đám hồ bằng cẩu hữu đã uống rất nhiều. Mọi người vừa khóc vừa cười, từng gương mặt thanh xuân bay lên, từng cái tên quen thuộc, cả một thời thanh xuân vượt qua, rốt cuộc là không tìm lại được nữa. Hắn vốn cho rằng tất cả những gì ở trái đất đều đã bị phủ bụi tận đáy lòng, có rất nhiều chuyện rốt cuộc không nhớ nổi. Những cảnh tượng khi đó và người trước mắt giống nhau đến cỡ nào. Cùng là bạn học, cuối cùng cũng là mỗi người một ngả. Trong lòng Lâm Bắc Thần biết rõ, tu vi quán tăng lên, hoành thông thần giới, thậm chí còn phó ước đến cả thiên ngoại. Tuế nguyệt trôi qua, đa số những người trước mắt này sẽ càng lúc càng ít gặp. Cũng giống như những bạn học trung cao ngày xưa, thậm chí là bạn thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì sẽ biến mất khỏi cuộc đời ngươi. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn tổ chức tụ hội lần này. Bạn bè thì chưa từng cô đơn, một tiếng bạn bè, người sẽ hiểu. Lâm Bắc Thần hát đến cuối cùng, tình cảm lại càng đầu nhập hơn, tiếng ồn ào huyên náo đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn hắn, đã bị nội dung của bài hát đả động. Bầu không khí yên tĩnh trước nay chưa từng có, bên trong ngưng trọng còn có một tia thương cảm, bên trong thương cảm lại chảy xuôi sự kiên định. Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Tuân Khả Nhi, Thương Sơn Tuyết đều lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần, tinh quang lóe lên trong mắt. Hắn đã từng là mộng tưởng thanh xuân của các nàng. Tiểu cô nương 16-17 tuổi, ai mà không muốn có được một tình lang, danh dương tứ hải, không gì không làm được cơ chứ. Nhưng mộng tưởng thì mãi chỉ là mộng tưởng mà thôi. Tất cả mọi người đều uống hơi nhiều. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp bước chân của Lâm Bắc Thần. Nhưng bọn họ cũng đã từng là những người nổi bật, ưu tú nhất trong đồng trang lứa. Tất cả đều có thân cư chức vị cao trong hải tộc, trong liên minh, đồng thời còn lập ra không ít thành tích. Tương lai, bọn họ cũng sẽ trở thành nhân vật chính trong rất nhiều cố sự truyền kỳ. Yến hội rất là tận hứng, cuối cùng dưới sự đưa tiễn của Lâm Bắc Thần, top 5 top 3 rời đi. Mễ Như Yên mặc một chiếc váy dài màu vàng đứng giữa rừng trúc, quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt sáng như sao trên trời. Nàng đã từng là người đồng sinh cộng tử với Lâm Bắc Thần. Lúc trước, nàng bị nhiễm độc từ thiên ngoại tà ma. Nếu như không nhờ Lâm Bắc Thần lợi dụng máy ảnh ma pháp chuyển bại thành thắng, chỉ sợ đã không còn trên đời này nữa. Tình cảm giữa nàng và hắn không giống như Nhạc Hồng Hương hay là hai tiểu thị nữ, nhưng lại thân hơn nhiều so với nhóm Vương Hình Dư, Thương Sơn Tuyết. Ta còn cơ hội không? Mễ Như Yên mỉm cười hỏi. Lâm Bắc Thần cười ha hả hỏi lại. Người đoán xem. Mễ Như Yên lại nói. Ta nghĩ là có. Lâm Bắc Thần nói. Vậy người đoán tiếp đi. Quang mang lóe lên trong mắt Mễ Như Yên. Nàng yêu kiểu hừ một tiếng. Không cần đoán. Dù sao ta cũng sẽ chờ. Thử lại lần nữa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. 3 ngày sau đến trúc viện tìm ta. A. Ánh mắt của Mễ Như Yên lóe lên cắn răng nói, đến thì đến. Nói xong nàng xoay người rời đi. Đến cuối cùng trong trúc viện chỉ còn lưu lại một người ngoài là Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần quay lại tự rót cho mình một chén trà, sau đó lấy Mộc Linh Chi Tâm từ không gian ứng dụng Baidu Nestic ra. Đây là món quà mà ta đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để lấy lược cho ngươi. Hào quang màu xanh biếc lấp lóe giống như một biển năng lượng sinh mệnh mênh mông trong nháy mắt bành trướng ra. Cho dù không biết nó là cái gì, nhưng Nhạc Hồng Hương có thể rõ ràng cảm nhận được giá trị của đồ vật hình trái tim này. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, đây là thứ gì vậy? Một món quà nhỏ thôi, Lâm Bắc Thần hời hợt nói. Thật ra thời gian trước ta cũng không phải bế quan, mà nhận sự chiêu mộ của kiếm chi chủ quân miện hạ, đến thần giới để liếm, à không, để kiếm sống. Cho nên ta đã tìm cơ hội mua một món đồ chơi nhỏ không đáng tiền này, xem như một món quà tặng cho ngươi. Nhạc Hồng Hương cũng không khách sáo nhận lấy Mộc Linh Chi Tâm. Nó có tác dụng gì không? Kéo dài tuổi thọ, Lâm Bắc Thần lên tiếng. Vừa rồi ta giữ người lại chính là muốn giúp người luyện hóa thứ này. Tối nay người đừng về, ta sẽ ở đây hộ pháp cho người. Người hãy luyện hóa Mộc Linh Chi Tâm, rất có ích cho tu vi của người. Nhạc Hồng Hương im lặng, nàng nhìn Mộc Linh Chi Tâm trọn vẹn mấy hơi thở, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Bắc Thần. Nó rất trân quý phải không? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Cũng tạm được thôi, giá là bằng mấy khối thần thạch. Nói tới đây dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hắn vội nghiêm lại. Này, Tiểu Hương Hương, ngươi đừng có mà từ chối. Ta đều đã chuẩn bị một món quà cho từng người. Với quan hệ giữa chúng ta, ta tặng quà cho ngươi. Ngươi từ chối, nếu tin tức truyền ra ngoài, ta là lãnh tụ tinh thần của Liên Minh thì sẽ mất mặt lắm. Huống chi, chờ ngươi dung hợp thế này xong, ta còn có một chuyện quan trọng, cần nhờ Tiểu Hương Hương ngươi hỗ trợ. Nhạc Hồng Hương mỉm cười, cảm ơn ngươi. Nàng rất tự nhiên nhận lấy, ta nhận, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi tặng quà cho ta, mà ta nhận quà của ngươi cũng không phải lần một lần hai. Trước đó rượu và thuốc lá đều là những bảo vật có tiền khó mua, mặc dù đều là của người khác mang đến cho nàng, nhưng đã là quà của Lâm Bắc Thần thì nàng nhận hết. Lâm Bắc Thần đưa sách hướng dẫn luyện hóa Mộc Linh Chi Tâm đã chuẩn bị sẵn cho Nhạc Hồng Hương. Ngươi nghiên cứu cẩn thận trước đi, chờ khi rõ ràng chi tiết bên trong, ta sẽ giúp ngươi hấp thu nó. Được. Nhạc Hồng Hương tiếp nhận quyển sách hướng dẫn cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh đã lĩnh ngộ toàn bộ. Dựa theo những gì trong sách hướng dẫn nói, Nhạc Hồng Hương và Lâm Bắc Thần đến mật thất bắt đầu thử dung hợp Mộc Linh Chi Tâm. Trái tim lấy trường thọ và lực sinh mệnh cường đại của Ngụy Thần lão tổ thành Mộc Thần hệ, tồn trữ năng lượng sinh mệnh khổng lồ khó mà tính toán. Nhạc Hồng Hương cẩn thận hấp thu từng chút một năng lượng bên trong rồi dung hợp vào trong cơ thể mình. Lâm Bắc Thần thì lại càng không dám thất lễ, ở một bên cẩn thận hộ pháp. Ai mà biết được quá trình dung hợp lại thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Một số nguy hiểm có khả năng xuất hiện đều không phát sinh trên người Nhạc Hồng Hương. Nàng hấp thu năng lượng Mộc Linh Chi Tâm từng chút một, cuối cùng triệt để dung nhập nó vào cơ thể. Tiếp theo, trên người Nhạc Hồng Hương xuất hiện thay đổi to lớn. Cả người Nhạc Hồng Hương được bao phủ trong một màu sáng ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Khí thức sinh mệnh mạnh mẽ bành trướng trong cơ thể nàng như dòng nước lũ quét sạch từng bộ vị, mỗi khí quan, mỗi sợi dây thần kinh của nàng, cho đến lục phủ ngũ tạng, tứ chi, thậm chí là mỗi tế bào đều được sức mạnh sinh linh cường đại mà cao cấp này cọ rửa một lần. Bản nguyên sinh mệnh cũng được tăng lên, cùng một loại với quá trình phạt mao tẩy tủy. Có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, lỗ chân lông bên ngoài da thịt trần trụi của Nhạc Hồng Hương thấm ra một những hạt đen tròn nhỏ xíu. Dưới bề mặt làn da trắng nón vốn có, những hoa văn màu xanh lá cây nhàn nhạt nhấp nháy, khiến cho da thịt của Nhạc Hồng Hương càng thêm óng ánh, trắng hơn, giống như đang tái tạo cơ thể của nàng. Không ngoài dự liệu thì vết sẹo trên mặt nàng thay đổi, theo những hạt tròn tạp chất màu đen không ngừng được bài xuất ra khỏi lỗ chân lông, hai vết sẹo xanh đỏ giao nhau trên mặt chậm rãi chóc ra. Chỗ vết sẹo trước kia được thay thế bằng làn da trắng nõn, từng vết sẹo nhỏ vụn rơi xuống, cuối cùng dung mạo của Nhạc Hồng Hương hoàn toàn khôi phục lại. Da thịt hồng nhuận trắng như tuyết không tì vết, cái mũi cao thẳng, gương mặt nở nang, vầng trán trơn bóng, khắp gương mặt chẳng khác nào đồ sứ bạch ngọc tản ra màu sắc oánh nhuận. Đôi mắt một mí càng tăng thêm khí chất khó mà hình dung cho gương mặt của nàng, giống như ma lực thần kỳ vẽ rồng điểm mắt. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh quan sát cũng không khỏi cảm thán hiệu quả thần kỳ của Mộc Linh Chi Tâm. Trái tim của hắn đã buông xuống, lúc trước Nhạc Hồng Hương vì cứu hắn mà bị hủy dung, nó trở thành nỗi bận tâm lớn trong lòng hắn. Mặc dù cô nương này rất kiên trì để tiếp nhận hết thảy, cũng chưa từng cho rằng là Lâm Bắc Thần nợ nàng cái gì, nhưng trong lòng hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể vượt qua sự dai dứt đó, vẫn luôn nghĩ cách để khôi phục dung mạo cho nàng. Hôm nay rốt cuộc đã hoàn thành lời hứa này. Lại qua nửa canh giờ, Nhạc Hồng Hương chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng chói. Ta... Nhạc Hồng Hương cũng cảm nhận dược dị biến trên gương mặt mình, đưa hai tay chậm rãi vuốt ve gương mặt, nó bóng loáng như đổ sứ vậy, hoàn toàn khác biệt so với việc vuốt ve gương mặt như vuốt cái vỏ cây thô ráp ngày xưa. Nội tâm của nàng khó mà áp chế nổi run lên. Lâm Bắc Thần vội vàng đưa tới một cái gương nhỏ. Tay của Nhạc Hồng Hương run run sờ vào mặt mình ở trong gương. Một lát sau, trong hốc mắt có nước mắt chảy ra. Gương mặt trong gương mỹ lệ như mộng ảo, còn thanh lệ hơn rất nhiều so với trước khi bị hủy dung. Nàng khóc nức nở giống như đang nằm mơ vậy. Lâm Bắc Thần thì không có nói gì. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Nhạc Hồng Hương. Trên thế giới này không có nữ nhân nào mà không để ý dung nhan của mình cả. Trước đó nàng thoải mái và rộng lượng, càng nhiều hơn chính là một sự thỏa hiệp với vận mệnh. Sau khi thỏa hiệp, mất rồi lại có lại được, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào khôi phục dung mạo cũng phải chảy nước mắt vì kích động. Nhưng điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là tốc độ khôi phục cảm xúc của Nhạc Hồng Hương còn nhanh hơn hắn nghĩ. Cũng chỉ trong 10 nhịp hô hấp, nàng đã khôi phục lại bình thường. Bạn học Bắc Thần, ta nghĩ ta vẫn phải nói một câu, cảm ơn ngươi. Nhạc Hồng Hương chân thành nghiêm túc mà nói, ta có thể cảm giác được kỳ thực vật có tên là Mộc Linh Chi Tâm kia, nó không chỉ đơn giản khôi phục dung mạo của ta, mà có sự gia tăng thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ta đoán không sai, giá của nó nhất định càng thêm chân quý hơn mấy viên thần thạch mà ngươi đã nói. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc, có chân quý cũng không chân quý bằng tiểu hương hương ngươi. Mặt của Nhạc Hồng Hương đỏ lên. Trước ngươi không phải nói là có việc cần ta hỗ trợ sao? Là chuyện gì vậy? À, ta muốn là ngươi giúp ta cô đọng thần lực, du hồn mộc cảnh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ nghiêm mặt nói. Không nói trước việc hỗ trợ, ta còn chuẩn bị một món quà cho ngươi. Nhạc Hồng Hương hơi cúi đầu thấp giọng nói, ngươi đã cho ta rất nhiều. Đổi lại là người khác thì đáng nhất định không chút do dự mà từ chối, bởi vì nàng không muốn nợ ai gì cả. Nhưng người nói lời này lại là Lâm Bắc Thần, nàng cũng không muốn làm trái ý nguyện của hắn, cũng không muốn để hắn mất hứng. Cũng may Lâm Bắc Thần hiểu rõ Nhạc Hồng Hương, sớm đã nghĩ cớ và lý do, không để cho nàng từ chối. Giữa chúng ta mà còn khách sáo vậy sao? Hơn nữa ngươi nhất định phải nhận món quà này, chỉ có nhận nó thì mới có thể chân chính giúp ta, cũng là trợ lực cho liên minh, bình định lại động loạn của toàn bộ Đông Đạo Chân Châu. Món quà gì vậy? Trong lòng Nhạc Hồng Hương không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Lâm Bắc Thần lấy ra một cái thần vị đã được phong ấn, chính là vật nhỏ này. Bên trong nó có một loại năng lượng khác, luyện hóa và dung hợp nó, ngươi sẽ nhận được sức mạnh hoàn toàn mới. Hắc hắc, không phải là người tinh thông trận pháp sao? Phong ấn bên trong quả cầu này có liên quan đến áo nghĩa trận pháp và sức mạnh của trận pháp, nó rất tương xứng với ngươi. Bên trong quả ngọc cầu phong ấn thần vị có tên là Đồ Thư Quản Lý Viên. Huyễn tượng đấy là hình ảnh một học giả ngồi trên một cái giá sách chất cao như núi, quang huy phủ văn trận pháp lấp lé chung quanh nàng. Đây là một thần vị cao vị thần. Khi Lâm Bắc Thần còn ở thần giới, hắn đã đặc biệt chọn nó làm quà cho Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương suy nghĩ một chút rồi tiếp nhận. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Bắc Thần, nàng bắt đầu dung hợp thần vị. Dung hợp thần vị không đơn giản, cơ thể phàm nhân bình thường khó mà chịu nổi sức mạnh đó. Cũng may là Nhạc Hồng Hương đã nhận được sức mạnh của Mộc Linh Chi Tâm, đã siêu phàm thoát tục rồi, vì vậy nàng có đủ điều kiện dung hợp thần vị. Trong dự tính của Lâm Bắc Thần thì Nhạc Hồng Hương dung hợp thần vị ít nhất cũng phải cần đến mười mấy ngày. Ai mà biết, thiếu nữ xuất thân từ khu dân nghèo Vân Mộng Thành một lần nữa đột phá sự nhận biết của Lâm Bắc Thần. Chỉ chưa đến một đêm, nàng đã thành công dung hợp thần vị của Đồ Thư Quản Lý Viên. À, cái này. Lâm Bắc Thần đích thực đã bị dọa cho kinh hãi. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Ngụy Thần Lão Tổ đã cống ra Mộc Linh Chi Tâm. Trên người Nhạc Hồng Hương không có cất giấu bí mật gì đấy chứ. Tại sao ngươi lại làm được? Hắn không cách nào khống chế sự hiếu kỳ của mình, nhịn không được mà mở miệng hỏi. Cũng đơn giản thôi, dựa theo phương pháp dung hợp mà người đã nói thì làm được. Nhạc Hồng Hương hỏi ngược lại, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Lâm Bắc Thần để tránh cho Nhạc Hồng Hương kiêu ngạo cũng không nhiều lời. Bây giờ cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt, Nhạc Hồng Hương đáp. Lâm Bắc Thần ngáo ra, câu trả lời này của ngươi rất quá đáng nha. Trong lòng hắn khẽ động không hỏi nữa. Trước đó không phải ta nói là muốn nhờ ngươi hỗ trợ sao? Bây giờ thời cơ đã chín muồi, trên người ta có một bảo bối, muốn nhờ ngươi xem qua. Nhạc Hồng Hương vừa nghe xong thì gương mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên đỏ bừng lên. Lâm Bắc Thần liền kéo cánh tay của nàng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Khắc, ngươi đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ không người, rồi ta sẽ cho ngươi xem, sau đó thì nghiên cứu một chút. Tim của Nhạc Hồng Hương đập lên thỉnh thịch, nàng cảm thấy mọi việc tiến triển có chút quá nhanh. Cho dù là không nhanh thì cũng quá đột ngột. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, bàn tay nàng được siết chặt, cơ thể được dẫn về phía trước, cảnh sắc trước mặt thay đổi. Chỉ sau vài nhịp thở, hai người đã đến một hoang đảo trên một hải vực cách Vân Mộng Thành khoảng 100 dặm. Lâm Bắc Thần lấy tượng thần vương bằng kim loại ra. Tượng thần vương này nó cao cả ngàn mét, tràn đầy sự áp bách thị lực, nện đứt vô số cây cối. Đây là... Lúc này Nhạc Hồng Hương mới biết thì ra bảo bối mà Lâm Bắc Thần muốn nàng xem là vật này, chứ không phải là cái đèn pin Trung Quốc của hắn. Lâm Bắc Thần giới thiệu sơ qua một chút. Bên trong thứ này có rất nhiều trận pháp, trong đó có trận pháp hành tâm cực kỳ cao minh, có thể thôi động thần lực ngũ hành. Không phải là vật trên thế gian. Ta không có tinh thông về trận pháp nên không cách nào phá giải, phải nhờ vào Tiểu Hương Hương ngươi. Nghe Lâm Bắc Thần nói, Nhạc Hồng Hương không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hiện tại nàng đã là một trận sư thành thục rồi, có thể suy nghĩ và phá giải trận pháp này. Nàng đầu tiên quan sát vỏ ngoài của tượng thần vương cự hình này, cẩn thận. Đặc biệt là khâu lớp giáp và kết nối các bộ phận của tứ chi tượng thần vương lại càng phải kiên nhẫn quan sát nhiều lần. Trong quá trình này, Nhạc Hồng Hương đưa ngón tay trắng nón như hành hẹ mới lột vuốt ve vẻ ngoài của thần vương, sẽ có quang văn nhàn nhạt lưu chuyển, tia sáng màu xanh lá như sợi tóc từ trên đầu tay của nàng lan tràn ra, bám vào tầng ngoài của tượng thần vương, tiến hành giải tỏa kết cấu một cách kỹ càng. Thú vị, gương mặt Nhạc Hồng Hương hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, giống như một bé thỏ trắng tham ăn lại phát hiện ra cả một ruộng cà rốt mọng nước. Nhạc Hồng Hương đang nhìn tượng thần vương, còn Lâm Bắc Thần thì nhìn nàng. Hình tượng và khí chất của thiếu nữ nhà nghèo ngày xưa đã thay đổi, nhất là sau khi dung hợp liên tục hai loại năng lượng thần cấp là Mộc Linh Chi Tâm và Đồ Thư Quản Lý Viên, cả người nàng phát ra một loại mị lực rất khó mà tả nổi. Loại mị lực này lại càng thăng hoa khi mà Nhạc Hồng Hương dùng động tác yêu nhã đút một điếu thuốc, cánh môi khẽ nhả ra một làn khói nhàn nhạt. Rất khó mà hình dung được đây là loại khí chất gì. Nếu phải dùng lời văn để miêu tả thì chính là mê người. Lâm Bắc Thần yên lặng mà nhìn, trong đầu lại xuất hiện thêm một từ, tú sắc khả san. Cho nên hắn cũng không chút do dự bắt đầu bữa ăn đặc biệt, dù sao trên đảo này cũng không có người ngoài. Thời gian trôi qua ước chừng qua một canh giờ, Nhạc Hồng Hương lại có càng nhiều phát hiện. Nàng đứng trên trán của tượng thần vương, cả người quấn quanh bằng sắc màu phỉ thúy mộng ảo. Dưới da thịt trắng nõn cũng có phù lục màu xanh khi ẩn khi hiện. Huyễn tượng thần vị Đồ Thư Quản Lý Viên cũng theo đó hiện ra với sức mạnh kỳ lạ lưu chuyển. Một tia khí thức thần lực cường đại khiến Lâm Bắc Thần cũng phải ghé mắt, tùy ý có thể phát ra. Hiển nhiên là trình độ tiến bộ của Nhạc Hồng Hương trong việc nắm giữ thần lực không phải là người bình thường có thể so sánh. Nói một cách chính xác thì tốc độ dung hợp và nắm giữ thần vị chi lực của đám người Sở Ngân và ngũ đại hoàn khố ở thần giới cũng không đủ tuổi để so với Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương đứng trên tượng thần đã hoàn toàn đắm chìm vào việc phá giải kết cấu trận pháp. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh Tần Chủ Tế không biết khi nào đã xuất hiện trên không trung của hoang đảo, đang cúi đầu quan sát hai người. Tóc trắng, áo bào đen, phong hoa tuyệt đại. Trong lòng Lâm Bắc Thần hoảng hốt, bị bắt gian sao? Hắn đang định giải thích cái gì đó, Tần Chủ Tế lắc đầu, ra hiệu hắn không nên quấy rầy Nhạc Hồng Hương, sau đó lui lại một bước như dung nhập vào không khí, chẳng khác nào bức tranh bị phai màu chậm rãi biến mất. Hắn nơi này đã bộc phát ra ba động thần lực kinh động đến Tần Chủ Tế, cho nên nàng mới đến đây xem xét. Lúc này Lâm Bắc Thần mới lấy lại tinh thần. Mẹ ơi, tại sao vừa rồi ta lại hoảng hốt chứ? Ta đang làm chính sự, cũng không phải trêu hoa ghẹo bướm. Hơn nữa cũng đâu cần phải hoảng hốt. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, thì bên tai truyền đến tiếng hoan hô của Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, không khỏi nghẹn họng chân chối. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể của tượng thần vương bao phủ một mạng lưới hoa văn màu lục, nhạt, không ngừng lấp lóe. Sau đó tượng thần vương bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn 2 mét chậm rãi đứng lên. Người có thể điều khiển được nó? Lâm Bắc Thần khó tin mà hỏi. Đây chính là sát khí đủ để nghiền nát cả thần ma. Tiểu Hương Hương có thể trong thời gian ngắn như vậy phá giải và nắm giữ trận pháp trong cơ thể tượng thần vương. Chẳng lẽ Tiểu Hương Hương là thiên tài, thần giới bị Đông Đạo Trân Châu làm trễ nải sao? Chỉ có thể coi là nắm giữ. Ban đầu, Nhạc Hồng Hương lắc đầu, trên mặt toát lên sự si mê và mừng rỡ. Mệnh lệnh nhất định phải thông qua phương thức trận pháp mà hạ xuống, dẫn đến là hành động của nó chậm chạp, uy lực chiến đấu sẽ rất yếu. Nói xong nàng đưa tay bắn ra một luồng sáng xanh rót vào cơ thể của tượng thần vương. Tượng thần vương chậm rãi bước về phía trước, lại bắn ra một luồng sáng màu xanh. Hắn cất bước huy quyền. Động tác này, tần suất này, cường độ này hình như chả có lợi ích gì cả. Trong cơ thể của nó có 3.300 tầng trận pháp hạch tâm mà người nói lại càng rườm rà, cấu trúc vừa phức tạp lại mênh mông như biển. Ngay cả trận pháp sư cấp thiên tôn ở Đông Đạo Trân Châu muốn phá giải hoàn toàn kết cấu của nó cũng phải mất mấy năm. À, khoan đã, hình như ta đã hiểu ra cái gì đó, không đúng không đúng. Biểu hiện của Nhạc Hồng Hương giống như bị trầm mê vào trong đó. Mấy năm, Lâm Bắc Thần lắc đầu, quá trễ rồi. Nhạc Hồng Hương nhìn hắn sau đó rụi thắt đầu thuốc lá trong tay, 3 ngày 3 đêm thì được chứ. Sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Nếu như ta toàn lực phá giải kết cấu thì 3 ngày 3 đêm hẳn là đủ chứ. Nhạc Hồng Hương chậm rãi nhả ra một làn khói. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Tiểu Hương Hương. Sao? Ngươi hơi bị vọc xây rồi đấy. Đây là tiếng lóng ý chỉ sự khoe khoang, tự sướng. Sao? Là có ý gì? Cái gì gọi là vẹt xây? Ta không có nói đâu. Lâm Bắc Thần chậm rãi thở ra một hơi. Ngươi tiếp tục đi. Không thích hợp. Nhạc Hồng Hương một khi rơi vào nghiên cứu trận pháp thì sẽ có xu hướng ngốc một cách tự nhiên. Nàng gật đầu, hai tay dán vào sau lưng tượng thần vương, một lần nữa toàn thân tản ra màu sáng phỉ thúy. Trên cánh tay có hoa văn màu lục, giống như những mạch máu tạo thành từ trong cơ thể, bám vào trên tượng thần vương, sau đó xuyên qua kim loại mà vào. Nếu như trận sư cấp thiên tôn nhìn thấy cảnh này thì tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ rụng răng, rồi quỳ xuống ngay tại chỗ mà gọi tổ sư ra. Đây chính là thủ đoạn ý khởi trận sinh, thần niệm cấu trận của thần trận sư trong truyền thuyết. Nhưng mà cảnh tượng này đối với Lân Bắc Thần mà nói chẳng khác nào ném mị nhãn cho một người mù. Bởi vì cái thứ học hành cặn bã như hắn thì làm sao hiểu được. Hắn cho rằng đây chỉ là những thủ đoạn bình thường nhất của trận sư mà thôi. Trên đảo hoàn toàn im ắng, Lâm Bắc Thần không cần mặt mũi, tiếp tục bữa ăn sắc đẹp của mình. Lúc này trong đầu hắn truyền đến giọng nói của trợ lý thông minh Tiểu Cơ, phần mềm QQ đã thăng cấp thành công. Lâm Bắc Thần tiến vào đăng nhập, kích vào giao diện, sở thích ác độc quán lại bộc phát, muốn hỏi một chút Chân Long đệ nhất cuồng. Hiện tại thiên địa đại biến, đế quốc Chân Long đã như mây khói tản đi. Ngươi còn cuồng được nữa hay không? Kết quả vừa đăng nhập QQ bên trong bắn ra màn hình yêu cầu trò chuyện trực tiếp. Nhìn kỹ thì người đề xuất chính là Chân Long đệ nhất cuồng. Xem ra lần này QQ thăng cấp đã có thêm công năng trò chuyện video. Lâm Bắc Thần do dự một chút nhấn vào đồng ý. Chỉ trong nháy mắt sau đó hắn vốn cho rằng Chân Long đệ nhất cuồng sẽ lộ ra chân dung của mình. Ai biết được hiện ra trước mắt Lâm Bắc Thần là một hình ảnh lạnh lẽo. Bên trong hình ảnh là một đại sảnh nhuộm toàn màu đỏ. Giữa đại sảnh một trận chiến 3-1 đang được tiến hành. 3 võ giả võ đạo huyền khí mặc giáp trụ vảy rồng đang chiến đấu với một con khuyển toàn thân được bao phủ bởi lân phiến và hỏa diễm. Giáp trụ trên người bọn họ đã bị xé rách, trong đó hai người tứ chi không còn trọn vẹn, sắc mặt tức giận, đang vùng vẫy giãy chết mà phản kháng. Chính giữa đại sảnh là một cái đại ỷ khô lâu huyết sắc. Ngồi trên ghế là một thân ảnh cao lớn, mặc giáp trụ bạch cốt. Gương mặt quán được bao trùm bởi một chiếc mặt nạ cũng là khô lâu bạch cốt, lộ ra đồng tử, màu đỏ, không phải nhân loại. Tay cầm một bình rượu khô lâu bạch cốt, tí tách. Những giọt máu tươi màu ám kim từ bên trên nhỏ xuống, bình rượu bạch cốt khô lâu. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần chuyển lên trên. Hắn thấy một mỹ thiếu nữ toàn thân xăm đầy hình rồng, phần bụng dưới đã bị xé rách, chỉ còn lại một nửa người trên, một cái móc câu sắc bén đang đâm xuyên bả vai của nàng, treo nàng lên lương trụ của đại sảnh. Máu tươi màu ám kim từ phần bụng bị xé chảy dọc theo cơ bắp từng giọt. Thiếu nữ này vẫn còn sống, đồng thời sinh mệnh lực vẫn còn tràn đầy. Gương mặt vốn mỹ lệ của nàng đã bị bóc đi một nửa làn da, một con mắt cũng bị móc ra chỉ còn treo tòng teng ở cổ, mang theo sự thống khổ, nhưng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Đây là hình ảnh gì vậy? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, hắn nhìn qua tư liệu của Trần Long đệ nhất cuồng, tên kia là một nam nhân, cũng không phải bất kỳ người nào trong hình ảnh trước mắt. Chẳng lẽ điện thoại của tiểu tử kia bị cướp? Không đúng, tiểu tử đó làm chó rồi có điện thoại. Như vậy vấn đề là làm sao hắn lại gọi được QQ video đây? Liên tiếp các vấn đề xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Cứu ta, mau cứu chúng ta. Âm thanh vang lên trong video là âm thanh của một nam nhân. Lâm Bắc Thần giật mình lập tức phản ứng lại. Bức tranh này hình như là hình ảnh của nạn nhân. Hình ảnh của Chân Long đệ nhất cuồng đang nhìn thấy. Hắn đang cầu cứu mình. Ở đâu? Lâm Bắc Thần thấp giọng hỏi lại. Hồng Hà Cốc Lưu Sa Quốc, chúng ta bị thần ma Châm Ngôn Giả bắt, bọn chúng đang đổ sát dân chúng vô tội. Âm thanh run rẩy cách một lớp màn hình vẫn có thể nghe được tiếng răng va vào nhau cầm cập. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, được, ta đi tìm ngươi. Nói xong ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía thiếu nữ có hình xăm rồng chỉ còn lại nửa thân thể treo lên xà nhà. Thương thế như vậy mà vẫn sống, gương mặt cũng không toát lên vẻ thống khổ, thì thiếu nữ này đúng là không phải người thường. Đóng lại video QQ, Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Nhạc Hồng Hương đang mê mẩn nghiên cứu tượng thần vương, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy nàng mà trực tiếp rời đi. Một lát sau, Tiêu Bính Cam vừa nhai đùi gà, Quang Tương thì cầm theo thuốc, lá và rượu, một người một chuột cùng nhau đến hoang đảo. Đây là Lâm Bắc Thần gọi bọn họ đến. Tiêu Bính Cam lặng lẽ ngồi trên tảng đá, vừa gặm đùi gà vừa bảo vệ nữ nhân của đại ca. Quang Tương thì bắt tôm cua, chơi đến quên cả trời đất. Thanh đồng chiến xa lúc này nghiền ép bầu trời. Lâm Bắc Thần đích thân điều khiển nó dựa theo bản đồ Baidu tiến về Hồng Hà Cốc của Lưu Sa Quốc. Hắn đến một khu vực khô cằn, vạn dặm không có người ở. Lưu Sa Quốc là một đế quốc cấp thấp của Đông Đạo Chân Châu, chỉ cao hơn đế quốc Bắc Hải một bậc. Bên trong quốc cảnh, phần lớn lục địa đều là sa mạc. Con dân trong nước gọi đó là Sa Man nhân tộc. Hồng Hà Cốc thì nằm ở thủ đô Lưu Sa Quốc, là một con sông lòng chảo rộng lớn. Hồng Hà là con sông duy nhất ở vùng sa mạc này. Nó chảy xuyên qua thung lũng, xuyên qua cả thủ đô. Nghe nói cảnh sắc ở Hồng Hà Cốc khi mà mặt trời lặn là rất đẹp, là một trong 10 đại thắng cảnh du lịch nhất định phải đi khi mà đến thăm Đông Đạo Chân Châu. Nhưng khi Lâm Bắc Thần đến đây thì lòng chảo sông đã biến thành địa ngục, đất cát vỡ vụn, dòng sông khô cạn. Phóng mắt nhìn lại, tất cả động thực vật trong phạm vi mấy trăm dặm đều chết hết. Cỏ cây khô cạn, thi thể động vật và rất nhiều thi thể chiến sĩ Sa Man nhân tộc nằm la liệt trên đại địa, ở vào trạng thái hư thối, tản ra mùi gay mũi. Cách thật xa, Lâm Bắc Thần đã cảm nhận được khí tức thần ma. Hắn liền thu liễm khí tức, thu hồi cả thanh đồng chiến xa, đáp xuống mảnh đất vỡ vụn không chịu nổi bên dưới. Dù sao thì cũng đến đây để cứu người, không thể trắng bức quá mức. Nếu chẳng may để cho đám thần ma cảnh giác mà làm thịt nốt những người sống sót, bao gồm cả Chân Long đệ nhất cuồng rồi chạy trốn, vậy thì chẳng phải là biến khéo thành vụng sao? Lâm Bắc Thần đâm thẳng xuống mặt đất giống như một con cá chui vào nước, sau đó hắn thi triển thần thông độn thổ tiến vào lòng đất. Hiện tại hắn đã nắm giữ thần lực vọng ý thổ cảnh, độn thổ càng thêm cao minh, ngẩng đầu là có thể thấy mọi thứ trên mặt đất. Xuyên qua tường thành vỡ vụn, nơi này không có ai phòng thủ, khắp nơi trong thành nội đều có thi thể. Từng ống khói như tháp cao san sát lại giống như cái miệng của quái thú phun ra những ngụm khói đen lên bầu trời. Còn có một số Sa Man nhân tộc may mắn sống sót, bị đám đồng tộc đầu hàng thần ma quất roi, đang thu thập và vận chuyển các loại sắt thép bỏ vào cái lò luyện thép khổng lồ. Một số luyện khí sư của Sa Man nhân tộc nửa người chân trụi, toàn thân đầy mồ hôi dầu đang luyện kim loại trong lò thép, dựa theo yêu cầu của thần ma mà chế tạo ra một số cự vật to lớn kỳ quái. Đây là một thành thị đã bị chinh phục. Sau khi tiến vào phạm vi nhất định, Lâm Bắc Thần có thể thông qua bản đồ Baidu mà định vị được vị trí của Chân Long đệ nhất cuồng. Dựa theo hướng dẫn, hắn chạy đến hoàng cung. Hoàng cung của Lưu Sa Quốc cũng đã sụp đổ, hơn phân nửa biến thành phế tích. Tuy nhiên nơi này chiếm cứ không ít cường giả huyền đạo của Bạch Cốt tộc, là đại tông ở Đông Đạo Trần Châu, đầu hàng thần ma sớm nhất. Bọn họ được ban cho thần lực và trở thành quyến tộc, sở hữu sức mạnh cường đại và lực sinh mệnh vượt qua sinh linh bình thường. Bên trong thần giới thì quyến tộc trên cơ bản đều là quý tộc. Ở Đông Đạo Chân Châu thì quyến tộc và nô bộc ngang hàng. Khu vực bên ngoài hoàng cung đều có bố trí thần văn trận pháp, nó không chỉ bảo vệ mặt đất mà khu vực dưới lòng đất cũng được phủ kín. Tuy nhiên điều này không thể làm khó Lâm Bắc Thần. Hắn tìm cơ hội làm thịt một tên cường giả bạch cốt tộc, sau đó tốn 10 thần thạch lợi dụng máy ảnh ma pháp biến bộ dáng thành người kia, rất nhanh lẻn vào hoàng cung. Trật tự nội bộ hoàng cung thì lại vô cùng lỏng lẻo. Lâm Bắc Thần rất nhanh đến cái đại sảnh mà đã nhìn thấy trong video quy quy. Đại sảnh này đã được cải tạo sơ thành một sân quyết đấu. Mấy trăm cường giả bạch cốt tộc ngồi vây quanh. Lâm Bắc Thần đến cũng không ai để ý. Hắn tách đám người mà bước vào. Bên trong đang tiếp tục một trận quyết đấu. Một thiếu niên có thân hình thon dài trắng nõn trong tay cầm một thanh kiếm gãy đang chiến đấu với một cường giả toàn thân bao phủ bởi bạch cốt giáp trụ. Nói chính xác là hắn đang bị cường giả bạch cốt tộc thân cao hơn 3 mét kia chà đạp. Từng đạo đao quang lướt qua, thiếu niên không ngừng kêu thảm, trên người lưu lại từng đạo vết thương sâu tới tận xương, huyết thủy văng ra. Cường giả bạch cốt tộc cao lớn liếm máu trên thân đao, giống như đang nhấm nháp mỹ vị vậy. Hắn nhếch miệng để lộ ra hàm răng như dao găm. Hương vị của máu chân long hoàng tộc có một mùi thơm mà người bình thường không có. Dục hoàng tử, ta thích mùi máu tươi của ngươi, ta muốn chém ngươi đủ 3.300 đao mới để cho ngươi chết. Thân hình trắng nõn của thiếu niên kia toàn là vết đao, giống như bị người ta lăng trì, huyết thủy không ngừng chảy ra. À, sắc mặt quán dữ tợn, toàn thân run rẩy như một con thú đang sợ hãi, không cách nào che giấu sự phẫn nộ và tuyệt vọng của mình. Mặt đất đấu trường toàn là máu, chỗ đất trống bên cạnh thì chất đống thi thể. Có người mặc giáp trụ của đế quốc Trần Long, cũng có cả sa man nhân tộc phản kháng mà bị giết. Đám chó biến dị trên người mọc đầy hỏa diễm và lân phiến đang điên cuồng xé nát thi thể. Ánh mắt Lâm Bắc Thần liếc quanh một vòng, cuối cùng tập trung vào thiếu niên trắng nõn dục hoàng tử kia. Cái tên xui xẻo này chính là Chân Long đệ nhất cuồng, xem ra hắn đã đến kịp. Hắn trực tiếp bước vào sân quyết đấu đến bên cạnh dục hoàng tử. Chân Long đệ nhất cuồng sau. Dục hoàng tử khẽ giật mình, trong lòng dâng lên tia hy vọng cuối cùng. Ngươi là ai? Còn không đợi Lâm Bắc Thần trả lời thì cường giả của bạch cốt tộc đã cầm đao quát lớn. Cốt Ngột, ngươi ra đây làm gì? Cút đi! Lời còn chưa dứt thì bành một tiếng, đầu của tên cường giả bạch cốt tộc nổ tung. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu tay, ta có bảo ngươi chèn mõm vào không? Đại sảnh vốn đang ồn ào đột nhiên im bặt, yên lặng đến mức là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Loạt soạt, thi thể không đầu của bạch cốt tộc cầm đao kia ngã xuống, lúc này đám người khác mới kịp phản ứng lại. Cốt Ngột, ngươi làm cái gì vậy? Không đúng, hắn không phải là Cốt Ngột, mau bảo vệ lại, đừng để trốn chạy, mau bắt hắn lại. Đám cường giả của bạch cốt tộc kịp phản ứng giận tái mặt, ý thức được tên gia hỏa có dáng dấp giống Cốt Ngột như lúc này chỉ là tên giả mạo. Tất cả đao kiếm đều rút ra, phóng ra khí tức khủng bố dọa người. À, một đám tạp ngư. Lâm Bắc Thần không để ý đám tạp ngư này mà nhìn về phía xà nhà, chỉ vào người đang treo bên trên. Trần Long đệ nhất cuồng, nàng cũng là người của ngươi sao? Dẫn hắn đi, nhanh. Thiếu nữ có hình xăm rồng trên xà nhà lo lắng nói, một nửa cơ thể còn lại dãy giụa. Không đợi Trần Long đệ nhất cuồng trả lời, nàng đã nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần lớn tiếng thúc giục. Ngươi không cần để ý tới ta, nhanh. Thần ma châm ngôn giả sẽ thức tỉnh, giờ ngủ trưa quán sắp hết rồi, đi nhanh đi. Đúng đúng, ta là Chân Long đệ nhất cuồng, lão đại, nhanh dẫn ta đi. Thân hình của Dục hoàng tử run lên, nhớ lại chuyện gì đó rất khủng bố, vội vàng thúc giục. Mau dẫn ta đi đi, nàng ấy không sống nổi đâu, không cần phải để ý tới nàng ấy, người mau dẫn ta đi, tên thần ma kia sắp thức tỉnh rồi. Lâm Bắc Thần cau mày lại, thằng cháu trai này đúng là một kẻ hèn nhát. Lúc này cường giả bạch cốt tộc chung quanh đã không kìm nén được, vội vàng ra tay. Đao kiếm lập lòe hàn mang, khí tức thần lực quyến tộc phun trào. Đối với rất nhiều cường giả võ đạo huyền khí ở Đông Đạo Chân Châu mà nói thì đây là đối thủ điên cuồng và đáng sợ. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì đây hoàn toàn là một đám kiến hôi, không đáng để nhắc tới. Tâm niệm quán vừa động thì khí tức liền nở rộ, phốc phốc. Cường giả của bạch cốt tộc xông lên bị khí tức kinh khủng va chạm, giống như ruồi muỗi đập vào tấm thép, trong nháy mắt bị nổ cho thịt nát xương tan. Đám cường giả bạch cốt tộc còn lại nhìn thấy, ý thức được việc không ổn, muốn lùi lại thì đã muộn. Oanh một tiếng, một luồng uy áp kinh khủng khiến linh hồn bọn chúng ngạt thở cuốn tới. Dưới sự sợ hãi mãnh liệt, lúc này đám ác ma đã tàn sát không ít cường giả của đế quốc Chân Long và sa man nhân tộc, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy cúi rạp đầu. Mạnh, mạnh thật. Chân Long đệ nhất cuồng là Dục hoàng tử, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy. Cũng may là uy áp kinh khủng này là nhắm vào cường giả bạch cốt tộc, chứ nếu nhắm vào hắn thì đoán chừng hắn đã không còn. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn xà nhà, cong tay búng ra, vù. Mấy đạo kiếm khí kích xạ ra, móc câu màu trắng bị đâm thành bột mịn. Thiếu nữ có hình xăm rồng treo trên đó rơi xuống. Một luồng sức mạnh nhu hòa chậm rãi nâng nàng tới bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ngươi còn có thể sống không? Hắn hỏi. Ngu xuẩn, ai cần ngươi quan tâm ta? Ta đã nói rồi, ngươi mau mang hoàng tử điện hạ đi mau. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt không cảm kích mà còn trách cứ nữa. Nàng đang cố gắng khôi phục thực lực của mình, một nửa cơ thể lơ lửng giữa không trung lấp lóe ánh sáng màu vàng nhạt, từng hình xăm màu vàng dưới lớp da thịt trắng nõn di chuyển như sơ đồ mạch điện của người máy trong tương lai. Từ phần bụng trở xuống hiện lên những mạch máu đỏ xanh, phác họa ra hình dáng cơ thể. Nháy mắt sau đó, huyết nhục diễn sinh, chỉ gãy tái tạo, một cơ thể hoàn mỹ được tạo ra, bao phủ trong vầng sáng, hình xăm màu vàng lấp lóe, khí tức rất là kỳ quái, không phải lực lượng huyền khí cũng chẳng phải thần lực. Trong lòng Lâm Bắc Thần dâng lên một sự hiếu kỳ. Nháy mắt sau đó, cự nhân Bạch Cốt ngồi trên Bạch Cốt Vương tọa, tay cầm bình rượu Bạch Cốt ngủ say, đột nhiên tản ra khí tức quỷ dị rồi chậm rãi mở mắt. Đám cường giả của Bạch Cốt tộc thì lập tức vui mừng. Quá tốt rồi, phụ thần đã thức tỉnh. Sắc mặt thiếu nữ có hình xăm rồng biến đổi, ánh mắt lóe lên sự kinh hoàng. Nàng đưa tay đẩy Lâm Bắc Thần vội vàng thúc giục, "Thôi rồi, không còn kịp nữa, Trầm Ngôn giả đã thức tỉnh, ngươi mau dẫn hoàng tử điện hạ rời đi để ta đoạn hậu." "Đi." Trầm Ngôn giả bỗng nhiên đứng lên, thần lực kinh khủng khó mà hình dung như bài sơn đào hải quét sạch tứ phương, giống như thần minh diệt thế mà giáng xuống. "Nếu đã đến, vậy thì ở lại làm vật trong bộ sưu tập của ta đi, chạy đi đâu chứ?" Lời còn chưa dứt, bành một tiếng, thần ma Trầm Ngôn giả uy áp vạn trượng trực tiếp nổ tung, cơ thể thần ma khổng lồ hóa thành một đống thịt nát văng tung tóe. "Ta đã nói rồi, khi ta đang nói chuyện thì đừng có xen vào." Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn nhìn thiếu nữ có hình xăm rồng. "Này, vừa nãy người nói gì vậy?" Thiếu nữ có hình xăm rồng há hốc miệng, nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ. Trong nháy mắt, đã chết đến không thể chết hơn cư. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Gương mặt đám cường giả Bạch Cốt tộc vừa luyện lên sự vui mừng thì trong nháy mắt đã ngừng kết lại. Ánh mắt trở thành ngốc trệ. Bọn họ không thể tin vào thứ mà mình vừa nhìn thấy. Phụ thần không gì không làm được, còn chưa đánh chiêu nào đã bị một quyền đánh nổ rồi sao? Thiếu nữ có hình xăm rồng hơi lấy lại tinh thần. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần một chút, rồi lại nhìn đống thịt nát trên Bạch Cốt Vương tọa, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Nếu các bạn đang nghe chuyện ở phần mềm 100 các khác, thì mình hy vọng các bạn sẽ đến với kênh Tu Chân Thần Ký trên YouTube hoặc là nhóm Lão Trần và những người bạn ở trên Facebook để có thể nhận được thông tin mới nhất. Hy vọng là mọi người thấy bộ truyện này hay thì cho mình xin một like, một sub nha. Bye bye mọi người.